Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thu dưỡng tiểu quái thú. Long Miêu chân nhân để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là sững sờ. Tiết Tiểu Thất chợt nghi ngờ nói, Long Miêu chân nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ? Cái này hỏa ngục bên trong quái thú cũng có thể mang đi ra ngoài. Vì sao không thể? Vừa rồi tới cứu chúng ta con kia mây khói lửa vảy thú trước đó liền cái này hỏa ngục bên trong gì? Thú, chẳng qua là bị Mao Sơn cao thủ cho hàng phục mà thôi. Tên oát con này tự nhiên cũng có thể mang đi ra ngoài. Long Miêu chân nhân từ chối cho ý kiến nói, nhìn xem tên oát con này vô cùng đáng thương dáng vẻ. Muốn nói ta không có động lòng chắc ẩn đây tuyệt đối là giả. Con người của ta, không hiểu rõ ta người, khẳng định cảm thấy ta là tâm ngoan thủ lạt gia hỏa. Tỷ như Uông Truyền Báo, La Hưởng Chi Lưu, bởi vì ta xuống tay với bọn họ, cho tới bây giờ đều không nể mặt mũi, kia Uông Truyền Báo còn bị ta đánh gãy qua tay chân. Nhưng là hiểu rõ ta người, lại cho rằng ta người này tâm địa tuyệt đối tính được là lương thiện. Nhất là yêu thích tiểu động vật, tiểu miêu tiểu cẩu cái gì. Mỗi lần ta vừa về tới Cao Cương thôn, liền dẫn khắp thôn mèo chó hướng phía ta bên này tụ tập. Bởi vì từ nhỏ ta liền thích tiểu động vật, thường xuyên cho ăn bọn chúng. Cái này tâm địa có đôi khi cũng rất mềm. Tỉ như tiểu quỷ yêu manh manh, liền là bởi vì ta nhất thời mềm lòng đưa nó cho lưu lại. Nếu là lúc ấy nghe ta lời của Gia Gia, đưa nó cho siêu độ, ta cũng không trở thành tới này đường hoàng tuyền một chuyến. Bốc lên như thế lớn hung hiểm, chỉ trách cùng tiểu manh manh cùng một chỗ thời gian có chút dài. Sinh ra tình cảm, ta là thật không nỡ nó, cho nên liều mạng, cũng muốn lấy được kia bỉ ngạn hoa tinh. Bây giờ bỉ ngạn hoa tinh đã tới tay, ta có chút không nghĩ phức tạp. Nhìn xem tiểu quái vật này, không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết, dù sao đây là một cái không gian khác sinh vật, nếu như mang đi ra bên ngoài, liền muốn gánh vác phần trách nhiệm, có trời mới biết, cái này tiểu quái thú nếu như dài sau khi lớn lên lại biến thành bộ dáng gì. Nhìn nó cha toàn thân bốc lửa, như vậy hung tàn bộ dáng, người bình thường còn khống chế không được hung thú như vậy. Cho nên, lúc này chúng ta nhìn xem cái này tiểu quái thú, không khỏi đều có chút xoắn xuýt, trầm ngâm chỉ chốc lát, Tiết Tiểu Thất nhân tiện nói, Long Miêu chân nhân, bằng không đầu này tiểu quái thú ngài liền thu dưỡng đi. Mao Sơn có trận pháp kết giới, cùng ngoại giới ngăn cách, người nuôi dưỡng ở pháp trận trong kết giới, khẳng định thuận tiện một chút. Ta cùng tiểu cửu đều thân ở hồng trần, mang vật nhỏ này ở bên người rất không tiện. Nhưng mà, Long Miêu chân nhân lại lắc đầu, nói ra, bần đạo thân là Mao Sơn quỷ môn tông trưởng lão, thường xuyên cùng quỷ vật cùng cương thi chi lưu liên hệ. Mà cái này hung thú vừa vặn cùng linh thể tương sinh tương khắc. Còn nữa, bần đạo cũng không có nuôi tiểu động vật thói quen. Vẫn là hai người các ngươi tiểu tử thương lượng một chút. Ai lưu lại đi, ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái. Tiết Tiểu Thất chợt liên tục khoát tay. Nói ra, ta trước đó tuyên bố. Ta khẳng định không thể nuôi. Ra thế chúng ta thay mặt làm nghề y. Nuôi quái vật này trong nhà. Đoán chừng dọa người khác cũng không dám nhìn bệnh trị thương. Lão gia tử nhà chúng ta khẳng định cũng không nguyện ý. Hai người bọn hắn cũng không chịu thu. Dưỡng, kia còn lại cũng chỉ có ta. Có vẻ như ta là thanh nhàn nhất một cái. Có thời gian hầu hạ vật nhỏ này. Ta chợt đi tới ao nham tương tử bên cạnh. Ngồi xổm xuống nhìn kia tiểu quái thú. Xem xét cẩn thận nó vài lần. Phát hiện cái này tiểu quái thú dáng dấp là thật không thế nào đẹp mắt. Thấy thế nào đều cùng heo rừng nhỏ. Hình thù kỳ quái, chỉ là miệng bên trong không có dài răng nanh, có thể là tiểu gia hỏa này quá nhỏ nguyên nhân, không có phát dục hoàn toàn. chờ trưởng thành, hẳn là cái đầu không nhỏ, cũng sẽ giống nó cha uy mãnh. Ta khẽ vươn tay, chiêu hô kia tiểu quái thú đạo, tiểu gia hỏa, tới, để cho ta xem. Kia tiểu quái thú quay đầu nhìn ta một chút, tựa hồ có chút e ngại, ngược lại lại nằm ở ao nham tương tử một bên, hướng về phía kia ao nham tương tử bên trong một trận kêu rên. Tiểu khả liên nhi bộ dáng, mười phần làm cho người ta yêu thương. Long Nghiêu chân nhân đi tới bên cạnh ta, nói ra, tiểu cửu, bần đạo cảm thấy vẫn là ngươi đem cái này lửa nhỏ diễm kỳ lân thú cho thu dưỡng đi. Về sau ngươi hành tẩu giang hồ, cũng có thể có người trợ giúp. Đừng nhìn nó hiện tại cái đầu tiểu, chờ ngươi nuôi lớn, khẳng định rất lợi hại. Ngọn lửa này kỳ lân thú tại hỏa ngục bên trong chính là một phương bá chủ, một chút không kém hơn âm dương giới thần thú mây khói lửa vảy thú. Chỉ là chúng ta kia trấn thủ âm dương giới mây khói lửa vảy thú sống thời gian dài một chút mà thôi, cho nên đạo hạnh cao một chút. Vật nhỏ này nuôi lớn, tiểu tử ngươi khẳng định được ích lợi không nhỏ. Nghe Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta còn thực sự có chút động tâm, bất quá trong lòng còn có lo nghĩ. Nhân tiện nói, Long Nghiêu chân nhân, ngươi nói vật nhỏ này có thể ăn được hay không? Là ăn thịt vẫn là ăn chay ăn? Lớn nhất có thể lớn bao nhiêu? Nếu là dáng dấp cùng hắn cha một kích cỡ tương đương, cùng cái con nghé con, ta còn dám dẫn nó đi ra ngoài sao? Long Nghiêu chân nhân cũng gặp khó khăn, sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, tựa hồ có chủ ý. Nhân tiện nói, không bằng dạng này, vật nhỏ này ngươi trước mang về nuôi, vạn nhất nó dáng dấp cái đầu rất lớn, rất dễ thấy thời điểm, ngươi liền đem nó đưa đến Mao Sơn âm dương giới, chúng ta lại đem nó thả lại hỏa ngục, chính là đến lúc đó nó mình có thể có sinh tồn bản lĩnh, liền có thể tại cái này hỏa ngục bên trong hoành hành, khi đó liền không cần lo lắng. Ta chợt nhẹ gật đầu, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đã như vậy, vậy ta trước hết thu dưỡng vật nhỏ này một đoạn thời gian, coi như nuôi một cái sủng vật heo. Nói thật, tiểu gia hỏa này béo ị, thật giống là một đầu bé heo. Ta lần nữa tiến tới tiểu gia hỏa này bên người, đưa tay sờ sờ đầu của nó. Tiểu gia hỏa này đừng nhìn kích thước không lớn, còn rất hung, chợt đối ta một trận nhe răng trợn mắt. Bất quá ta trấn an nó sau một lát, liền trung thực lên. Ta lúc này mới một tay lấy hắn ôm ở trên thân, đi theo Long Nghiêu chân nhân hướng phía âm dương giới phương hướng mà đi. Cái này hỏa ngục cách âm dương giới còn cách một đoạn, chúng ta cúi đầu đi lên phía trước, cũng nói không rõ đi bao lâu thời gian, liền đi tới một cái quen thuộc chỗ. Nơi này giống như tới qua, hẳn là Mao Sơn âm dương giới lối vào. Cái này cùng nhau đi tới, ta giống như không để ý đến một việc, kia chính là ta trong thân thể đọng lại oán lực, lúc này giống như lại phóng xuất ra rất nhiều, đến mức trên thân cũng trưng bốc lên một đoàn màu đen sát khí, để cho ta một trận tâm phiền khí nóng nảy, không khỏi một trận phẫn nộ. Cái này oán lực đã bắt đầu quấy nhiễu suy nghĩ của ta, ta chỉ là đang nỗ lực áp chế. Vừa rồi kia một trận đại chiến, để oán lực thả ra không ít, thế nhưng là một rảnh rỗi, kia oán lực không chỗ phát tiết, liền bắt đầu tùy ý sinh sôi. Lúc đầu nghĩ thừa dịp lúc này coi như lúc thanh tỉnh, để tiết tiểu thất đánh ta một chưởng, tốt nhất là đem ta đánh ngất đi, dạng này có lẽ có thể ngăn chặn lại không ngừng sinh sôi oán lực. Thế nhưng là không chờ ta mở miệng, Long Nghiêu chân nhân nhân tiện nói, tốt, chúng ta cuối cùng đã tới âm dương giới lối vào, các ngươi đều chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền có thể rời đi nơi này. Nói, Long Nghiêu chân nhân liền tại chỗ đạp lên cương bộ, thiêu đốt mấy đảo phù ném hư không chỗ, nhưng gặp một trận gợn nước giống như khí chàng dập dờn, một đạo đen nhánh lối vào hiện ra ở trước mặt của chúng ta.